Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình đứng dậy, mặt hơi đỏ, trèo lên giường bệnh, ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng lại phía anh, chiếm một vị trí rất nhỏ. Cô muốn để lưng mình dựa vào anh. Anh ở phía sau, cô mới cảm thấy yên tâm. Hàn Đình tắt đèn, nằm xuống, đắp chăn cho cô, tay đặt lên eo cô, kéo cô vào lòng, nói. Lại đây gần hơn chút. Cô rúc vào lòng anh, tư thế này khiến cô cảm thấy an toàn. Tay cô trượt xuống eo, nắm chặt tay anh, rất chặt. Anh cũng nắm chặt tay cô, 10 ngón đan xen. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, rất yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài của nhau trên gối. Một lúc nào đó, Hàn Đình ở phía sau cô thì thầm. Sáng mai, em hãy hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý. Đường Tống sẽ sắp xếp cho em. Kỷ Tinh, sau một lúc. Cô mở mắt trong đêm tối, nói. Hàn Đình, ngày mai em có chuyện muốn nói với anh. Hàn Đình im lặng một lúc, rồi nói. Lần này, anh không đoán được suy nghĩ của cô. Kỷ Tình nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn, cả đêm không mộng mị. Có lẽ vì đầu có chút không thoải mái. Hàn Đình hôm sau ngạc nhiên khi ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, trong lòng đã không còn ai. Anh ngồi dậy, lắc đầu, cảm giác chóng mặt trong đầu đã đỡ nhiều, nhưng lưng vẫn còn chút đau. Đường Tống bước vào, mang người vào dọn bữa sáng. Hàn Đình nhìn thấy quần áo bẩn của Kỷ Tinh vẫn còn trên ghế sofa, hỏi. Cô ấy đi gặp bác sĩ rồi. Đường Tống nói, bác sĩ tâm lý đó rất chuyên nghiệp. Hàn Đình nhìn thấy mắt Đường Tống có quầng thâm nặng, hỏi. Tối qua làm gì vậy? Đường Tống không trả lời. Hàn Đình nói, tôi có kế hoạch của riêng mình, không vội. Đường Tống, lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Kỷ Tinh bước vào, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều so với tối qua, hồng hào hơn, trong mắt cũng có lại ánh sáng quen thuộc. Đường Tống chào một tiếng rồi ra ngoài. Hàn Đình nói, lại đây ăn sáng. Cô trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, nhìn qua bàn, thấy cháo trắng, trứng hấp, đậu bắp, cải làn, canh gà. Cô cảm thấy có chút thèm ăn, cầm đũa lên, tay áo bệnh nhân quá dài, Hàn Đình từ bên kia bàn vươn tay qua, giúp cô xắn tay áo. Cô nhìn tay anh, mặt hơi đỏ, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, giống như đang múa hoa. Xắn xong một tay, cô ngoan ngoãn đưa tay kia ra. Ánh nắng buổi sáng mùa hè xuyên qua rèm cửa trắng chiếu vào, hai người ngồi đối diện nhau, ăn sáng. Kỷ Tinh múc một thìa trứng hấp nóng hổi vào miệng, mềm mịn, ấm áp lòng người. Cô đột nhiên nhẹ nhàng nói, trước đây em nói, muốn một tình yêu sống chết vì nhau, đó là lời nói trong lúc giận dỗi. Hàn Đình nói, anh biết, lần này là một sự cố, em đừng nghĩ nhiều. Cô, một tiếng, cúi đầu ăn cháo tiếp, anh biết. Cô thật sự muốn nói chuyện với anh không chỉ là những điều này. Khi đã uống gần hết cháo, cô hơi ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói. Trước đây khi ở Mỹ, em nói, ở bên anh không có cảm giác an toàn. Bây giờ em đã biết tại sao rồi. Hàn Đình ngẩng đầu nhìn cô vẫn múc cháo, không nhìn anh, như đang tự nói với mình. Không phải vì chênh lệch, cũng không phải vì không tự tin, mà là em từ trước đến giờ không nhìn thấu anh, không hiểu anh đủ. Vì vậy luôn nghi ngờ anh giấu giếm em, dần dần không tin tưởng anh, cũng đã làm những điều tổn thương anh. Cô mím môi, nói tiếp, trước đây ở quán trà, anh muốn đối phó Chu Hậu Vũ, dùng trà viết chữ trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đối phó Hàn Viện, anh không nói với em kế hoạch của anh. Tối qua ở hiện trường, anh không muốn em nhìn thấy thi thể Chu Hậu Vũ. Anh không bao giờ để em tiếp xúc với phương pháp của anh. Như thể rất ngại để em thấy mặt khác của anh, luôn không muốn để em thấy. Coi em như đứa trẻ, cô nhẹ hít một hơi, tạm dừng. Còn anh thì im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Anh trong lòng em rất hoàn hảo, dường như không có khuyết điểm, hoàn hảo đến mức không thực tế, cũng không an toàn. Em luôn nghe từ người khác về anh, rất nhiều chuyện về anh rất xa lạ, thật giả lẫn lộn em không phân biệt được. Nếu có ai đó nói với anh rằng Kỷ Tinh biển thủ công quỹ, có lẽ anh sẽ cười trừ. Nhưng nếu có ai đó nói với em rằng Hàn Đình gài bẫy hãm hại người khác, em sẽ bối rối, không biết thật giả. Em quá không hiểu anh hiểu rõ em, nói em thế nào anh cũng yêu. Nhưng em không nói được như vậy, vì em chưa từng thấy mặt khác của anh, em không có tự tin. Em không nhìn rõ anh, cũng không nhìn thấu anh. Trước đây em nghĩ anh đứng trên đỉnh núi, em ở lưng chừng núi, có lẽ em không thể cảm nhận được, nên em muốn lên nhìn. Bây giờ lại cảm thấy em muốn không chỉ là đỉnh núi, bên cạnh anh, mà còn là phía sau anh. Em muốn biết những khó khăn anh đối mặt mỗi ngày, muốn biết những phiền muộn và đau khổ mà anh trải qua, những áp lực và thử thách anh đối diện. Không hiểu, sau này sẽ không có sự hiểu biết thực sự. Dù có ở bên nhau, cũng vẫn sẽ có những mâu thuẫn và vấn đề tương tự. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng, mặt đỏ lên, ánh mắt kiên định. Hàn Đình, em muốn hiểu nhiều khía cạnh của anh, tốt xấu đều vậy, tất cả. Không chỉ là một khía cạnh, Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt của cô dường như có sức mạnh, xuyên thấu tâm hồn anh. Cô nói, em là người có thói quen lớn, nếu ở bên anh, có lẽ sẽ ngày càng thích anh. Vì vậy trước đó, em muốn hiểu anh nhiều hơn, biết anh nghĩ gì, định làm gì. Dù sau này anh bước vào vùng xám, sự hiện diện của em cũng là một phần, là đồng phạm. Em muốn biết vì sao em làm điều đó vì anh. Nếu sau này dù gặp phải tình huống gì, em cũng phải đứng bên anh. Em muốn biết vì người nào mà em đứng bên. Em sau này sẽ rất yêu anh. Em muốn biết em yêu người nào thực sự là anh. Ánh mắt cô trong trẻo, má hơi đỏ, nói. Vì vậy, có thể bắt đầu lại với anh không? Không phải là nhà đầu tư và người khởi nghiệp, không phải cấp trên và cấp dưới, cũng không phải là tình một đêm. Chỉ là Hàn Đình và Kỳ Tinh. Hàn Đình nhìn cô rất lâu. Anh đã quen một mình trên thương trường, quen phòng bị và thu mình. Dường như anh từ trước đến giờ không cần cảm thông, không cần hiểu, không cần thấu cảm. Nhưng lúc này, anh thấy ánh nắng mùa hè chiếu lên hàng mi đen nhánh của cô. Nhiệt độ của ánh nắng dường như từng chút thấm vào tâm hồn anh, làm tan chảy một góc lạnh lẽo cứng rắn sâu thẳm nhất. Anh nhìn cô, đột nhiên cúi đầu cười nhẹ, khóe môi cong lên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo, nghiêm túc. Anh đưa tay ra, nói, cô Kỳ, lần đầu gặp mặt, xin được quan tâm nhiều. Kỳ Tinh đưa tay ra, tay anh cứng cáp ấm áp, nắm chặt tay cô. Cô đỏ mặt, đáp lại bằng một cái nắm tay mềm mại nhưng mạnh mẽ, nói. Anh Hàn, hân hạnh gặp anh. Kỳ Tinh ngay hôm đó muốn chuyển nhà, Hàn Đình vốn định đi cùng cô, nhưng bác sĩ yêu cầu anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi, không được ra ngoài. Hàn Đình cuối cùng để thư ký tìm nhà cho cô, Kỳ Tinh kiên quyết tự trả tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một căn hộ một phòng ngủ trong khu chung cư cao cấp gần nhà cô, có bảo vệ và quầy lễ tân. Trong tòa nhà cũng toàn là dân trí thức, Kỳ Tinh không chần chừ, dọn hành lý đóng gói chuyển nhà, cũng xin lỗi Đồ Tiểu Mông, cô phải tìm bạn cùng phòng mới. Tiền thuê nhà đã trả trước không cần, để lại cho cô ấy tìm người mới. Đồ Tiểu Mông tuy luyến tiếc, nhưng cũng biết rằng với vị trí hiện tại của Kỳ Tinh ngày càng thăng tiến, không thể ở mãi đây. Lúc mới vào xã hội, mọi người nhìn không khác nhau mấy, nhưng vài năm sau thì đã rõ. Đồ Tiểu Mông nói không sao, cô ấy cũng định chuyển sang phòng lớn. Càng ngạc nhiên hơn khi Kỳ Tinh lại bị bắt cóc, lo lắng không thôi. Nếu là mình, chắc mình sợ chết khiếp. Kỳ Tinh cười, nói, mình cũng sợ lắm. Nhưng may mắn có anh ấy. Đồ Tiểu Mông vỗ vai cô. Yên tâm, có anh ấy ở bên, cậu sẽ không sao đâu. Kỳ Tinh gật đầu, trong lòng ấm áp, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không cô đơn nữa. Cô đã tìm thấy người mình yêu, và cô sẽ hiểu anh, yêu anh vì con người thật của anh. Cách chương.